Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, Lạp Phi thỉnh cầu. Cầu khen thưởng. Lần này, còn đến đa tạ mấy vị giúp đỡ, mới có thể đem phản loạn bình tức. Ta mời mọi người một ly. No tạp chí chủng no, Neptune nhìn tả hữu mũ rơm một nhóm. Còn có Shirakawa, giơ lên trong tay ly rượu. Chẳng qua là một cái nhấc tay. Neptune bệ hạ quá khen. Shirakawa giơ lên trong tay ly rượu. Hồi kính nói, cả giữa trong phòng yến hội, ngồi không ít người. Jinbei, ba gã hoàng tử, còn có bên trái hữu đại thần cùng Shirahoshi. Nhưng là về mặt thân phận, chỉ có chính hắn là hải quân. Ô ô, Lạp Phi từ tiến vào tiệc rượu sẽ bắt đầu. Miệng cũng chưa có dừng lại. Tràn đầy, nhét tất cả đều là thức ăn. Ô ô vừa nói chuyện. Ách, Neptune không khỏi sắc mặt hơi chậm lại. Cái này nói phải cái gì? Lạp Phi, người cho ta đem thức ăn ăn xong. Lại nói có tốt hay không? Nami nhìn trong miệng đều là thức ăn Lạp Phi. Cái trán gân xanh hẳn lên. A, chúng ta thuyền trưởng nói. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Một trận thịt đã đủ. Chỉ còn một cái khô lâu Brook Sung làm Lạp Phi phiên dịch sư. Toàn bộ trong đoàn, cũng chỉ hắn nghe hiểu được miệng đầy đều là thức ăn lúc Lạp Phi lời nói. Ha ha, ống thịt đủ. Neptune nhìn đại cật đặc cật Lạp Phi. Không khỏi cười ha ha. Mặc dù có chút không lễ phép, nhưng là lại cũng tỏ ra rất xích thành. A a, Lạp Phi miệng đầy túi thức ăn, liên tục xuất chỉ trước mặt bánh ngọt, còn có bánh ngọt cùng kẹo. Brook bổ sung nói, có, đều có. Neptune không khỏi xấu hổ, không biết là nói Lạp Phi phóng khoáng ngông nghênh được, vẫn là một chút cũng không có hình tượng. Lạp Phi, ta xem cái này kẹo, người chính là ăn ít thì tốt hơn. Shirakawa giơ ly rượu lên, đưa đến bên mép. Bất thình lình nói, ừ, Lạp Phi ăn kẹo quả động tác, rõ ràng hơi chậm lại. Shirakawa đại nhân, thế nào? Shirahoshi nguyên bản cũng nắm một khối bánh ngọt, chính tại ăn, nghe được Shirakawa nói, không khỏi hơi chậm lại. Shirakawa, Robin cùng Nami đều không hiểu nhìn về phía Shirakawa, mượn đến Big Mom hải tặc cờ các ngươi. Thật giống như mỗi tháng đều phải cung ứng không thiếu bánh ngọt đi qua đi. Lúc ta tới sau khi đã nghe qua, kẹo nhà máy bên kia đã bị Hody John nhóm người kia phá hoại. Shirakawa ung dung thong thả đem một ly rượu ngược trong bụng. Nói cách khác, ngư nhân đảo hiện tại vào thời khắc này đã chế không ra điểm tâm, mà còn lại đem khoản đợi chúng ta. Đoán chừng là giao không được Big Mom yêu cầu điểm tâm. Lấy vị kia Big Mom tính khí, tòa đảo này kết quả, sợ rằng nếu mà biết thì rất thê thảm. Người không phải nói muốn bắt hải quân cờ hiệu cho chúng ta. Nha, Jinbei nói, đây là cái gì với cái gì à? Lạp Phi một cái đem trong miệng thức ăn nuốt xuống, lên tiếng nói hỏi, như vậy nói cách khác, cái này ba điều kiện, bệ hạ đều đáp ứng. Shirakawa nhìn về phía Neptune. Shirakawa tiên sinh, cái này cái sự tình, có thể không tại trong yến hội nói sao? Neptune sắc mặt hơi lộ ra xấu hổ. Cái gì ba điều kiện? Cho, bốn cái lông mày, ngươi lại nói cái gì? Zoro đem trên tay ly rượu bỏ xuống, trầm giọng hỏi, đừng gọi ta bốn cái lông mày. Shirakawa vừa nghe Zoro nói, không khỏi mở miệng trách móc. Nami cùng Robin thoáng cái đều quay đầu sang chỗ khác, che miệng bật cười. Vậy rốt cuộc ba điều kiện là cái gì? Lạp Phi hỏi, ta không có nghĩa vụ trả lời các ngươi vấn đề. Shirakawa quay đầu qua, nhìn về phía Neptune, bệ hạ, mặc dù cá nhân ta không phải quá để ý cái này cái sự tình, nhưng là ngươi phải chính xác trả lời ta. Ta, Neptune đem ly rượu trong tay để xuống. Có chút trầm ngâm, hắn không minh bạch, vì cái gì nguyên bản còn rất dễ nói chuyện Shirakawa. Đột nhiên trở mặt, chẳng lẽ là mời mũ rơm nhóm tham gia tiệc rượu sẽ nguyên nhân? Shirakawa đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Shirahoshi sợ hãi nhìn Shirakawa. Thế nào đột nhiên biến sắc mặt? Ta lần này tới ngư nhân đảo là mang Akainu nguyên soái ba cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu Neptune vương bệ hạ. Thứ một điều thỉnh cầu chính là nhượng hữu chí chi sĩ ngư người tham gia hải quân. Cái thứ hai thỉnh cầu chính là tại thế giới trong hội nghị đồng ý chúng ta hải quân từ bỏ thất vũ hải chế độ đề nghị. Cái thứ ba thỉnh cầu chính là đem tứ hoàng bên trong Big Mom che chở các ngươi hòn đảo cờ hiệu sấn trừ, đổi thành chúng ta hải quân tiêu chí. Tòa đảo này sau này sẽ là chúng ta hải quân bảo vệ địa bàn. Chỉ đơn giản như vậy. Shirahoshi công chúa. Shirakawa hướng về phía Shirahoshi nhất cử ly rượu trong tay. Ba điều kiện dùng mũ rơm tất cả nhân viên lâm vào đờ đẫn. À, Shirahoshi nghiêng đầu qua, nhìn về phía Neptune, nàng cũng không biết những thứ này. Mà Neptune đám người, cũng lâm vào yên lặng. Toàn bộ tiệc rượu sẽ lâm vào ngưng trệ bầu không khí. Shirakawa đại tướng, những điều kiện này, Neptune cân nhắc một chút dùng nói. Là thỉnh cầu. Shirakawa cười sửa lại thoáng cái. Hải quân không phải thế giới chính phủ. Coi như là thế giới chính phủ. Cũng không thể cưỡng chế tính yêu cầu gia nhập liên minh quốc gia làm gì. Được rồi. Là thỉnh cầu. Thứ một điều thỉnh cầu. Chúng ta không thể đáp ứng. Còn như cái thứ hai cùng cái thứ ba. Chúng ta có thể đáp ứng. Neptune nói. Những thứ này thỉnh cầu. Hắn đã nghe Jimbei nói qua, cũng suy tính một chút, cân nhắc một chút, đáp ứng hai cái thỉnh cầu. Đa tạ, Shirakawa nâng ly cảm ơn, đáp ứng hai điều kiện, đã là không tệ. Hắn thấy, Neptune vốn là một cái đều sẽ không đáp ứng, nhưng là Horizon phản loạn, dùng kế hoạch không cản nổi biến hóa, không cách nào giao đều Big Mom cần kẹo, không thể không sử dụng hải quân cờ hiệu mà thôi. Mà còn Jimbei cũng đã không phải là thất vũ hải. Cho nên dứt khoát một chút. Bán cái nhân tình chính mình. Chờ một chút. Luffy, Jimbei cùng Neptune ba người. Chăm miệng một lời nói. Có nghi vấn gì à? Neptune vương. Shirakawa nhìn về phía Neptune. Cũng không để ý Jimbei cùng Luffy. Chờ một chút. Để cho ta nói trước. Luffy cắt đứt Neptune nói. Hướng hắn đặt câu hỏi một cái. Cái kia hải tặc cờ. Có phải hay không liền là bảo vệ tòa đảo này cơ hiệu? Phải. Neptune đột nhiên bị cắt đứt nói. Có chút sững sờ. Bất quá vẫn gật đầu. Kia đã như vậy. Liền dùng chúng ta băng hải tặc cờ hiệu đi. Sau này tòa đảo này chính là ta địa bàn. Luffy trầm giọng nói. Luffy. Jimbei vừa nghe Luffy nói. Không khỏi quính lên. Đây chính là đang cùng tứ hoàng nghe Big Mom đối nghịch. Luffy, người muốn làm gì? Nami cùng Usopp mấy người cũng sững sốt. Dùng mũ rơm biển xí. Để đổi Big Mom cờ hiệu. Cái này còn chưa đi đến vào tân thế giới. Liền muốn với một tên tứ hoàng đối nghịch. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Dùng mũ rơm hải tặc cờ để đổi Big Mom hải tặc cờ. Neptune cũng cảm giác tương đối không tưởng tượng nổi. Hắn gặp qua đám người này dễ dàng quật ngã mới ngư nhân băng hải tặc. Nhưng là mới ngư nhân băng hải tặc, cùng tứ hoàng so sánh, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Người chắc chắn chứ? Luffy, Shirakawa nhìn mọi người sắc mặt thay đổi. Nhìn nhóc mũ rơm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.